Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 451. Chương 450 không giống nhau thể nghiệm. Chương 450 không giống nhau thể nghiệm. Triệu Hàm Trương liên tục gật đầu. Đa tạ lão trưởng nhắc nhở. Ngài tuổi đại, ta nghe ngài. Lão nhân liền vừa lòng gật đầu, lại liếc mắt một cái Phó Đình Hàm, khiêng cái sẻng đến bên kia đào lên. Phó Đình Hàm, hắn quay đầu đi xem Triệu Hàm Trương, liền thấy nàng chính nhìn hắn nhạc, cười đến nước mắt đều sắp ra tới. Phó Đình Hàm lòng dạ đột nhiên liền bình. Hắn liền như vậy nhìn nàng nhạc, trong mắt cũng không khỏi thịnh ý cười, chờ nàng cười đủ rồi mới nói. Mau đào đi. Triệu Hàm Trương cùng Phó Đình Hàm đám người đi theo đào non nửa cái canh giờ địa. Chờ đào ra bùn đất cũng đủ nhiều. Bọn họ liền bắt đầu kéo quá sọt tre. Sau đó hướng bên trong thịnh thổ, còn có người muốn hướng bao tải trang. Trang tốt bùn có chuyên môn vận chuyển đi ra ngoài người. Phó Đình Hàm vẫn luôn ở vùi đầu trang bùn. Mặt đen thanh niên lại lãnh một chi đội ngũ lại đây. An bài ở một khác chỗ sau lại đây xem tình huống. Thấy thế không khỏi sắc mặt biến đổi. Lập tức đi lên hỏi Phó Đình Hàm. Các người vận nhiều ít bùn đi ra ngoài. Phó Đình Hàm nói. 5 sọt cùng 12 túi. Mặt đen thanh niên vừa nghe. Sắc mặt hơi hoãn. Hỏi. Người ghi nhớ con số ở đâu? Ta nhìn xem. Phó Đình Hàm một đốn. Dừng lại động tác ngồi dậy. Lắc đầu nói, vô dụng bút ký, ghi tạc trong đầu, mặt đen thanh niên, ngoặc kép, ngươi dùng đầu óc nhớ có thể đúng không? Cho ta dùng bút ký. Phó Đình Hàm tuy rằng cảm thấy phiền phức, nhưng này nếu là hắn yêu cầu, hắn làm theo chính là, vì thế hắn đi một cái sọt tre thượng cầm lấy giấy bút. Rút ra bút tới dính một chút mặc liền viết sọt cùng túi hai chữ. Sau đó ở phía sau nhớ chính tự nét bút, liên tiếp nhớ đủ, liếc mắt thấy cách đó không xa lại chứa đầy hai sọt bùn. Đang có người ra bên ngoài kéo, liền thuận tay nhớ thượng hai bút, hắn buông giấy bút. Áp vào, cầm cái sẻng tiếp tục trở lại vị trí thượng bắt đầu trang bùn. Còn muốn giúp đỡ đem đào ra khe rãnh đem bùn đất thanh đi lên, mặt đen thanh niên tuy rằng giống quá. Nhưng Phó Đình Hàm cũng không phải mỗi kéo ra một túi cùng một sọt liền lập tức ghi nhớ. Hắn vẫn là ghi tạc trong đầu. Chờ mặt đen thanh niên hướng này lúc đi. Hắn mới chậm gì gì buông cái sẻng tiến lên cầm lấy giấy bút nhớ thượng. Mặt đen thanh niên không biết hắn là hiện nhớ. Đi tới thấy hắn chính nghiêm túc ký lục. Vừa lòng gật đầu. Hắn nhìn thoáng qua trên giấy con số. Tiếp nhận về sau đi tìm kéo bùn đất người, nhất nhất hỏi qua, lại đi hỏi một khắc đầu đếm hết kém lại, xác nhận không có lầm sau liền lấy về tới cấp Phó Đình Hàm. Khen, làm được không tồi, không cần thiếu nhớ, nhưng cũng không thể nhiều nhớ, nếu là phát hiện ngươi chờ dở trò bịp bợm, các ngươi cũng tất cả đều muốn đuổi ra đi, biết không? Phó Đình Hàm đồng ý. Chờ hắn vừa đi liền muốn buông giấy bút. Nhận được hai túi bùn dân chạy nạn dựa theo lệ thường hướng về phía Phó Đình Hàm phương hướng hô. Một tiếng, hai túi bùn lý, Phó Đình Hàm đang muốn tiếp tục trở về đào bùn. Khóe mắt dư quang thoáng nhìn quay đầu lại nhìn qua mặt đen thanh niên. Hắn cũng chỉ có thể yên lặng mà cầm lấy bút giấy ghi nhớ, mặt đen thanh niên vừa lòng rời đi. Đi dò xét mặt khác đội, Phó Đình Hàm nhận mệnh buông giấy bút. Trở lại hắn vị trí tiếp tục sạn thổ, lúc này lão nhân đối thái độ của hắn cũng hảo rất nhiều. Nhịn không được tán một tiếng, hậu sinh, hảo trí nhớ, cùng đội người đối hắn ấn tượng cũng cực hảo. Tuy rằng hắn làm việc nhi là ôn thôn điểm nhi, nhưng làm biết chữ đội trưởng, hắn hoàn toàn có thể lười biếng không làm. Cùng mặt khác đội giống nhau, liền cầm một chi bút cùng một chương giấy đứng ở phía trước nhớ nhớ nhớ liền hào, hắn lại đại bộ. Phận thời điểm đều cầm cái sẻng ở làm cu ly, chỉ ngẫu nhiên mới đi lấy bút, nhớ còn không làm lỗi, đại gia muốn cảm quan không hảo đều khó a, thiếu niên này không tồi. Liền lão nhân đều một lần nữa đối Triệu Hàm Chương nói. Này hậu sinh không tồi, hẳn là sẽ không làm phụ lòng hán. Triệu Hàm Chương lại lần nữa nhịn không được cười. Phó Đình Hàm bất đắc dĩ nhìn nàng một cái, đào thổ trang bùn đều là thực vất vả công tác. Tuy là Triệu Hàm Chương cũng cảm thấy có chút thở hổn hển. Sau đó bàn tay ma đến có chút đau, nhưng nàng cũng cảm nhận được đối thủ cánh tay cơ bắp kéo động. Nàng bắt đầu làm chính mình động tác trở nên quy luật lên, nàng yên lặng mà làm việc nặng. Cảm thụ được các đồng bạn trên người phát ra bừng bừng sinh cơ, không tồi. Tuy rằng quần áo đơn bạc, chân mang phá động giày vải hoặc là giày rơm, nhưng bọn hắn trên người chính là tản ra bừng bừng sinh cơ. Mỗi người đều ở thực nỗ lực làm việc nhi, trên mặt hiếm thấy sầu khổ, múa may cái cuốc cùng cái sẻng trên mặt thậm chí có thể nhìn đến thỏa mãn cùng tươi cười, đặc biệt là chiêng trống gõ lên thời điểm, đệ nhất thanh đang, bọn họ lập tức ném xuống trong tay công cụ, cất bước liền chạy, rõ ràng mọi người đều là ngày đầu tiên tới. Nhưng bọn hắn chính là phản ứng như thế nhanh nhạy, một chút liền lướt qua Triệu Hàm Chương cùng Phó Đình Hàm. Phần phật hướng về phía chiêng trống gõ vang địa phương chạy tới, Triệu Hàm Chương phản ứng lại đây. Cũng lập tức ném xuống công cụ lôi kéo Phó Đình Hàm liền hướng kia chỗ chạy. Sau đó ở người tễ người dưới tình huống cầm mộc thiêm lãnh tới rồi hai cái ngũ cốc màn thầu cùng một chén đậu giá canh, tuy là đậu giá canh, nhưng cấp đậu giá còn không ít. Chính là Triệu Hàm Chương nhìn chung quanh từ trong tay áo, từ trước ngực, còn có từ đầu thượng rút ra hai căn chiếc đũa người. Nàng quay đầu đi xem Phó Đình Hàm cũng yên lặng mà nhìn nàng, Triệu Hàm Chương liền đem chính mình trên tay hai cái bánh bao tác trong lòng ngực hắn. Sau đó tiếp nhận hắn trên tay trái hai cái bánh bao, đem nàng chén đặt ở hắn trên tay trái, đứng dậy nói, ta đi chiết nhánh cây, ngươi ở chỗ này chờ ta nhất đẳng, nàng cất bước liền chiều có thụ địa phương chạy. Chỉ chốc lát sau liền tìm cây tạp thụ, chiết một cây tương đối tế một ít nhánh cây, sau đó liền tùy tay chiết ra tới hai đôi đũa, nàng đưa cho Phó Đình Hàm một đôi. Hai người liền như vậy cùng dân chạy nạn nhóm ngồi xổm trên mặt đất, một bên gặm màn thầu một bên ăn đậu giá. Phó Đình Hàm ăn thật sự cẩn thận, hắn không quá thói quen ăn này trộn lẫn rất nhiều cám mì thô lương màn thầu, cho nên yêu cầu nhai thật lâu mới nuốt xuống đi. Triệu Hàm Chương lại là ăn đến hung ác, một bên ăn còn một bên cùng người nói chuyện phiếm. Các ngươi tính toán làm mấy ngày? Tự nhiên là có thể làm mấy ngày làm mấy ngày rồi. Triệu Hàm Chương gật đầu hỏi, các ngươi đều là Lỗ Dương người sao? Ta là, ta không phải. Lần này bọn họ chiêu đến công nhân, chỉ có một bộ phận là lưu dân, còn có tương đương một bộ phận là Lỗ Dương bản địa dân chạy nạn cùng nghèo khổ bá tánh, dù sao muốn ăn Tết, mọi người đều không có việc gì làm. Nha môn chiêu công, nói đưa tiền, lại bao hai cơm, đại gia liền đều nguyện ý tới, tới người không ít. Hơn nữa muốn vào dục thiện đường dân chạy nạn nhóm, nấu cơm trên cơ bản là bọn họ phụ trách. Còn có chút thân thể còn hành cũng muốn đến trong đất làm chút công việc nhẹ. Dù sao chính là mỗi người đều dùng tới. Liền 6-7 tuổi tiểu hài tử đều hút lưu nước mũi đi dọn gạch. Từng khối hướng trên xe dọn. Hoặc là từng khối hướng xe hạ dọn. Bọn họ cũng đều biết. Đây là muốn kiến bọn họ về sau trụ phòng ở. Bởi vậy giải chân làm được thực vui sướng. Đoàn người ăn xong, đứng dậy đang muốn trở về, liền nhìn đến có người đi phiên động bọn họ công cụ. Mọi người cả kinh, lập tức xông lên đi. Các ngươi làm gì? Đối phương thấy bọn họ, lập tức ném xuống trong tay công cụ, sau đó xách lên bọn họ công cụ liền chạy. Triệu Hàm Chương đi theo mọi người chạy đến trước mặt vừa thấy, chỉ thấy bọn họ công trường thượng công cụ bị thay đổi vài đêm. Có chút mộc đem buông lỏng cũng liền không nói. Có cái cuốc thiết phiến đều là có chỗ hồng, mọi người tức giận đến quá sức. Vây quanh Phó Đình Hàm liền đi cáo trạng. Sau đó mặt đen thanh niên coi như mọi người mặt đem Phó Đình Hàm mắng cái máu chó phun đầu. Ngoặc kép, chính mình công cụ đều xem không được. Muốn các ngươi có ích lợi gì? Chính mình công cụ cũng không có vứt Phó Đình Hàm. Mặt đen thanh niên cuối cùng nổi giận gầm lên một tiếng. Chính mình nghĩ cách, việc làm không xong khấu tiền công. Ngủ ngon, tấu chương xong, hết chương.